Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 356. Góc truyện audio.com. Chương 356. Chú ý hư bạc, thiếu niên sáng ngời mắt phượng hàm chứa một tia nhàn nhạt ý cười. Ở nàng trước mắt hoảng dạng khai. Si, cư nhiên một giấc ngủ đến đại giữa chưa nột. Tiểu cô nương gỡ xuống trên người áo choàng ném còn cấp thiếu niên. Nhịn không được duỗi tay che che mặt. Theo sau lại căm giận tự nhiên mà trừng mắt nhìn Mặc Liên liếc mắt một cái. Đều là gia hỏa này làm cho quỷ. Rốt cuộc cho nàng dùng tới nhiều ít dược lực. Cứ nhiên làm nàng vừa cảm giác hôn mê đến đại giữa trưa. Này giống lời nói sao? Nếu là sau này nhân ra hỏi. Người đi qua đại hoang đầm lầy. Cảm giác như thế nào? Nàng tổng không thể cùng người khác nói. Ha ha, ta ngủ một giấc liền không sai biệt lắm ra đầm lầy đi. Ngủ ngon sao? Thiếu niên cười ha ha mà đem áo choàng thu hồi đi. Giơ tay ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng cọ cọ. Có hay không mơ thấy ta? Chấm, mộng ngươi cái đầu to. Ban ngày đêm tối đều có thể thấy ngươi. Nếu liền trong mộng đều không buông tha nàng. Kia còn có thiên lý không? Mặc Liên thấy nàng tức giận đừng quá đầu nhỏ. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lộ ra một bộ, hảo tiếc nuối. Kiều kiều cư nhiên không mơ thấy ta. Biểu tình, dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Mộ Dung Tầm tức giận mà giống lên một tiếng. Dao nhỏ dường như ánh mắt ở Mặc Thái tử trên người qua lại quát hai tầng. Vội vội đi qua đi đem nhà mình tiểu đồ đệ cấp sát lại đây. Ban đêm không yên tâm những cái đó tùy thời lưu động đầm lầy đàm. Mọi người cũng không dám nghỉ ngơi. Để tránh lâm vào nguy hiểm bên trong. Đi rồi một ngày một đêm, mọi người cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Liền Tam Phong phong chủ đều sơ qua có chút mỏi mệt. Càng miễn bàn các đệ tử, mọi người tìm khối hơi chút khô mát một chút địa phương. Tại thân hạ nhiều lót mấy miếng vài lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Vân nói, trước nghỉ ngơi nửa canh giờ đi, lúc sau phòng chừng còn có một nửa lộ trình, ăn xong muốn ngủ ngủ một lát. Đến thời gian kêu các ngươi, Dương Hề Dung cũng nói, chúng đệ tử từng người từ nội giới chung lấy ra lương khô cùng thủy. Yên lặng gặm hai khẩu, một đám lưng tựa lưng híp mắt ngủ gật lên, tiểu diện than ngồi ở sư phụ bên cạnh, gặm khẩu điểm tâm, dương mắt nhìn về phía một bên thái tử, muốn hỏi hắn muốn hay không ngủ một lát, kết quả, đồ nhi, nhanh lên ăn, ăn xong lại nghỉ ngơi một lát. Người tuổi còn nhỏ, lại vẫn luôn trạch ở tông môn tu luyện, không biết nhân tâm không cổ đạo lý, trên đời hư bạc quá nhiều, phải chú ý bảo hộ chính mình. Mộ Dung Tầm một tay đem tiểu gia hỏa đầu xoay trở về. Tức giận mà trừng mắt nhìn Mặc Thái tử liếc mắt một cái. Người sau vẻ mặt vô tội tương, hư bạc tuyệt đối không phải hắn, nửa canh giờ vừa đến, mọi người liền lại đứng dậy xuất phát. Thần Thủy Tông các vị đệ tử, trừ bỏ Kiều Mộc đều là thập cấp trở lên đại huyền sư. Tuy rằng lên đường đuổi thập phần vất vả, nhưng rốt cuộc huyền sư thân thể thập phần cường hãn, căng mấy ngày tuyệt không thành vấn đề. Đoàn người lại đuổi nửa ngày lộ, giữa gặp được hai lần lâm vào vũng bùn nguy hiểm, đều bị phong chủ giải quyết. Này đầm lầy thật là chán ghét. Người rơi vào đi, nếu là dùng huyền lực ngược lại còn sẽ càng lún càng sâu. Đoá Á dùng trong tay gậy gỗ chọc thủy thảo mọc thành cụm nơi. Là cái dạng này, cho nên đại sư bá mới có thể trước chuẩn bị không ít dây thừng. Còn hảo có sư phụ các nàng bồi chúng ta cùng đi Tê Hà Cốc. Mộ Dung Tầm cùng Dương Hề Dung bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nâng lên tay làm cái toàn viên dừng bước động tác. Mọi người thư hoãn không bao lâu thần kinh, lại lần nữa căng chặt lên, nơi xa truyền đến một trận leng canh tiếng vang. Thỉnh thoảng hỗn loạn huyền lực lưu động thanh âm cùng đám người hô quát. Mộ Dung Tầm cùng Dương Hề Dung khi trước nhảy lên tùm cù kết. Hướng tả hữu hai sườn nghiêng duỗi cha cây thượng, hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ cẩn thận nhìn hai mắt. Bên kia có một đội người. Dường như gặp phiền toái không nhỏ, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.